Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Vị hôn thê thất lạc. Câu chuyện Vị hôn thê thất lạc thì kể về hành trình đi tìm vị hôn thê đã thất lạc của Mạc Nhân, giám đốc của công ty Mạc Thị. Dù anh đã tìm kiếm cô khắp nơi bằng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tìm được. Nhân đối với anh, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Nên anh vẫn không ngừng từ bỏ cái việc tìm kiếm cô. Còn cô, Ôn Hình, sau một tai nạn thì cô đã hoàn toàn phong bế trí nhớ, quên hết mọi việc. Rồi sau đó vô tình trong một lần họ gặp lại trong quán cà phê. Và một lần nữa, Mạc Nhiên quyết định giúp cô tìm về với trí nhớ. Và liệu câu chuyện về hai nhân vật chính Mạc Nhiên và Ôn Hình sẽ tiếp diễn như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Vị hôn thê thất lạc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mạc Nhiên, tổng giám đốc SG, thật là người cũng như tên, đã lạnh lùng lại còn hờ hững. Cho dù núi Thái Sơn trước mặt, anh cũng có thể giữ nguyên và bình tĩnh. Tựa hồ ngay cả cái chết cũng không lọt vào mắt anh. Trợ lý Lâm Xanh từ khi biết Mạc Nhiên ngày đó vẫn đang suy nghĩ, có phải cả đời này Mạc Nhiên cứ như vậy hay không? Cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không để ý. Vĩnh viễn đặt mình ngoài mọi việc, thở ơ lạnh nhạt với thế gian, nhạt nhẽo cay đắng. Đôi mắt trầm tĩnh của anh có phải sẽ chẳng dừng lại vì ai không? Thất tình lục dục đối với anh, có lẽ cũng chỉ là một liều gia vị của cuộc sống. Chỉ là lúc đó Lâm Sành không biết rằng, trải qua lãnh đạm chỉ là vẻ bề ngoài của Mạc Nhiên. Một khi vẻ ngoài lãnh đạm đó bị chọc thủng, có lẽ nên chờ nhận được sự tức giận như từng đợt sóng dâng trào mãnh liệt đi. Một buổi chiều yên tĩnh hiếm có, ánh mặt trời xuyên thấu tấm kính chiếu vào quán cà phê, nhuộm cả phòng một màu ấm áp. Ôn Hình buồn chán giơ tay lật dở cuốn tạp chí. Bìa tạp chí là một người đẹp trai và cao to, tóc đen mềm mại thoải mái, đường nét gò má ở trong tối không rõ, vẻ bề ngoài dưới ánh sáng phát họa càng thêm hoàn mỹ. Chỉ bất quá lại có một đôi mắt vô vị không gợn sóng, còn người đèn nhánh tựa hồ sẽ không vì ai mà lóe lên một tia sáng nào. Ôn Hình nhìn chằm chằm đôi mắt kia mất vài phút, tranh một tiếng lẩm bẩm nói: "Sáng dấp đẹp mắt như vậy mà làm gì, có để chị em phụ nữ sống hay không?" Sau đó tiện tay lật trang tin tức, trang giải trí đằng sau người đàn ông này. Đinh, cánh cửa phát ra âm thanh đánh đảnh trong căn phòng yên tĩnh có vẻ đặc biệt vô cùng. Ôn Hình ngồi ở trong quầy bar phơi nắng xem tạp chí. Cô ngẩng đầu lên liền thấy người trong phòng. "Tiểu Tô, có khách, em đến chào hỏi một chút." "Tiền sinh ngài muốn uống gì?" Tiểu Tô đứng bên cạnh hỏi người khách. "Cà phê đen." Lạnh lùng trầm thấp không một tia phập phồng, lời nói bình thường hết mức. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng Tiểu Tô vẫn không nhịn được nhìn người trước mặt vài lần. "Ngài chờ một chút." Tiểu Tô vẻ mặt kích động đi trở về, cố đè nén nhưng vẫn không giấu được sự phấn khởi trong giọng nói của cô. "Chị Hình, chị Hình, mau nhìn người đàn ông ngồi ở bàn số 5 kia đi. Cực phẩm, cực phẩm. Em lớn như vậy nhưng lần đầu gặp được người đàn ông đẹp trai như vậy." Ôn Hình chậm rãi vén mí mắt lên, nhìn thoáng qua vẻ si mê của cô gái nào đó. "Cho dù có đẹp trai đến đâu cũng không phải của em. Làm việc nhanh lên, khách vẫn đang chờ đấy." Tiểu Tô một câu nói bị đả kích, ô án, lên nhìn Ôn Hình một cái sau đó yên lặng xoay người đi pha cà phê. Ôn Hình thấy bộ dạng uể oải, không phấn chấn vừa rồi của em ấy liền bật cười. Cô quay người về phía người đàn ông ngồi bàn số 5 mà Tiểu Tô nói. Theo góc độ của cô cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng người đàn ông bị ánh nắng bao phủ. Một thân tây trang màu xám bạc không thể miêu tả nổi vẻ đẹp. Ôn Hình soi mói nghĩ thầm, chỉ một bằng lưng mà mất hồn như thế, khuôn mặt chắc chắn là khuyên quốc khuyên thành đi. Ôn Hình không khỏi lắc đầu một cái, mím môi cười một tiếng, cúi đầu xuống tiếp tục đọc tạp chí của mình. Mạc Nhiên ngồi trong góc của quán cà phê, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đây là lần đầu tiên anh tới, không biết vì sao ngồi trong xe trông thấy tên quán cà phê này, anh trước tiên bảo tài xế đỗ xe, sau đó bảo người tài xế và thư ký tự đi về. Phù Sinh, trong lòng anh lặp lại hai chữ này, cảm giác tự nhiên. Cái tên này giống như trước anh đã từng nghe qua hai cái chữ này, nhưng suy nghĩ lại thì cũng không nhớ gì. Bà Xuôi quỳ khiến, anh đẩy cửa quán Phù Sinh ra, khúc dương cầm thang nhã êm tai vang lên, vừa trong trẻo lại không mất văn nghệ, làm cho cái quán cà phê nhỏ nhỏ này trong nháy mắt trở nên sinh động. Ở chỗ lối rẽ là hai cái cửa sổ lớn,